Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, albedo. YGGDASIL. Đại hình thân thể cảm giác loại trò chơi. Độ chân thật rất cao. Lấy cao độ tự do ngoạn pháp. Viễn siêu cùng lúc những thứ khác đồng loại trò chơi. Nếu như không phải sau lại rất nhiều kiểu mới trò chơi trùng kích. Đưa tới trò chơi đưa vào hoạt động thương thiếu hụt. Một lần chống đỡ không nổi đi. Nói vậy trò chơi này cũng sẽ không rơi xuống cuối cùng đình dùng tình trạng. Làm nghiệp đoàn. IOO gao đại bản doanh. Đại lăng tầm Nazarick. Trong đó có túc lượng NPC có thể giao cho đại gia tới thiết định. Trò chơi bản thân tự động biến thành NPC không tính là ở bên trong. Những thứ khác như là chiến đấu người hầu gái. Vậy công tác người hầu gái, người làm nam, bao quát mỗi bên tầng lầu người thủ hộ. Trong công hội 42 người, mỗi người đều có quyền hạn đi thiết định, tự tay sáng lập, chứng kiến khổng lồ như vậy tổ chức thành lập, phát triển. Loại tâm tình này là một dạng gì đâu? Albedo, vương tọa bên cạnh, đạo tuệ đứng ở cầu thang bên. Sương mặt che đỡ hai mắt không hề nháy nhìn trước mặt diệu nhân. Trắng phao lễ phục, cùng lễ phục chuyển tương phản ánh sáng màu tóc đen. Khuôn mặt chỉ có thể dùng nữ thần cái từ này mới có thể hình dung. Con mắt có chút kỳ dị. Đó là ánh sáng màu vàng tròng đen cùng đứng thẳng hình con ngươi cấu thành. Có thể từ điểm đó đoán được. Nàng không phải nhân loại. Mà là người bên ngoài sinh mệnh. Xác thực nói. Là dị hình loại sinh mệnh. Đầu hai bên dài ra cùng loại sơn dương quyển khúc góc càng chứng minh rồi điểm ấy. Thắt lưng có một đôi màu đen thiên sứ cánh. Vô luận xem bao nhiêu lần, đạo tuệ cũng không nhịn được do tâm phát sinh cảm thán. Quá đẹp, đặc biệt đạo tuệ trong lòng biết albedo đích thực thật là một cái gì tính tình. Lại phối hợp thêm nữ thần của nàng mặt, một cái như vậy phản, tương đương manh manh đâu. Đã không biết là lần thứ mấy tới nơi này xem albedo rồi. Nguyên lấy chung, tầng trệt người thủ hộ có nhớ lại 41 vị vô thượng chí tôn đối thoại. Cũng căn cứ từ mấy suy đoán, phán đoán vô thượng chí tôn thâm bất khả chắc. Điểm này đại biểu cái gì? Dự kỳ cái gì? Đại biểu tầng trệt người thủ hộ. Những thứ này NPC nhóm, bao quát albedo ở bên trong. Ở toàn bộ đại lăng tầm Nazarick xuyên qua đến thế giới khác về sau. Biết sở hữu ở trong game trong khoảng thời gian này ký ức. Trong đó bao nhiêu sẽ có chút sai lệch. Được rồi. Có điểm này như vậy đủ rồi. Đạo tuệ bình thường lúc rảnh rỗi sẽ tới đây trong xem albedo. Nói chuyện cùng nàng. Nói chuyện phiếm. Hình như là lẩm bẩm. Trên thực tế đâu. Ở đi đến thế giới khác về sau. Những thứ này biết biến thành hiện thực. Trở thành albedo ký ức. Vì chuyện này. Đạo tuệ không ít bị trong công hội những người khác nói giỡn. Còn trêu ghẹo làm cho đạo tuệ đi nhiều cùng trong thực tế người trao đổi một chút. Hoặc là tìm cái đối tượng. Có quan hệ gì đâu. Hiểu lầm thì hiểu lầm a, lại sẽ không rơi khối thịt. Làm cho đạo tuệ do dự không chừng. Là đúng albedo thiết định. Cuối cùng na một chút sửa chữa. Nguyên lấy trong. Momonga ở trò chơi đưa vào hoạt động kết thúc trước. Đi qua nghiệp đoàn dáng dấp quyền hạn. Đối với albedo một điểm cuối cùng thiết định tiến hành sửa chữa. Từ tiện nhân, thay đổi vì yêu Momonga. Như vậy nho nhỏ sửa chữa. Tạo thành ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Đó là chuyên nhất đến không cách nào hình dung yêu say đắm. Vốn là tính cách khác hẳn với thường nhân albedo. Yêu Momonga cái tâm tình này để cho nàng làm bao nhiêu kỳ lạ sự tình. Đáng tiếc là Momonga sau khi xuyên Việt trực tiếp chính là khô lâu. Một bộ bộ xương, còn có bất tử người cưỡng chế chấn định. Phương diện kia hứng thú bị đè nén đến không phải đặc biệt mãnh liệt trình độ. Nếu không, thỏa thỏa hậu cung nhịp điệu. Đạo tuệ thân là những người đứng xem đều là hắn cảm thấy chóc gấp gáp. Đạo tuệ bây giờ trần chờ chính là, có muốn hay không hiện tại liền đổi đâu. Đem albedo cuối cùng thiết định. Cải biến thành yêu đạo tuệ. Oa tác, lúc đó sản sinh dạng gì phản ứng hóa học a? T, quên đi, hiện tại sửa chữa. Tabular sẽ phát hiện a, tốt xấu là nhân ra sáng tạo NPC, hay là chờ xuyên qua trước, thời điểm sau cùng đổi nữa a. Lắc đầu bỏ đi hiện tại liền sửa chữa ý niệm trong đầu. Đạo tuệ đi tới Albedo trước mặt, làm tới gần đến khoảng cách nhất định về sau. Trước thiết định tốt AI thể thức có thể dùng Albedo có phản ứng. Nhẹ nhàng sai lệch phía dưới. Một bộ biểu tình nghi hoặc nhìn đạo tuệ. Tiếp lấy. Đang duy trì rồi 2 giây sau. Trên mặt lộ ra nữ thần vậy nụ cười. Những thứ này cũng không phải là Albedo mình ý chí. Hoặc có lẽ là bây giờ Albedo căn bản là một tổ trình tự. Là thẳng đến xuyên qua đi thế giới khác sau. Mới trở thành sống tồn tại. Chính là như vậy, đạo tuệ vẫn được chữa rồi. Mỗi ngày ở trong hiện thực tiến hành hồ tiên lục tu luyện. Ở đuôi chung mở giả đan điền. Đau đến muốn chết, không đến điểm cái gì trị hết một cái. Đạo tuệ có loại tinh thần không chịu được cảm giác a. Vì phòng ngừa quên, hệ thống, ở trò chơi kết thúc. Xuyên qua thế giới khác trước, nhắc nhở ta một cái. Nhớ kỹ sửa chữa thiết định, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Đúng giờ nhắc nhở, đại giới 10 kim tệ. Dường như hiện tại muốn ngươi làm chút chuyện gì đều phải giá cao. Ngay cả một nhắc nhở cũng muốn sao. Thì ra cố vấn cái gì sự tình cũng đều là miễn phí. Không có đền bù a. Nhìn thật sâu nhãn Albedo. Tựa như phải nhớ kỹ nàng thông thường. Đạo tuệ xoay người ly khai cái này một đại điện. Đi ở trường rộng rãi lại rộng rãi trong thông đạo. Đi ngang qua NPC biết căn cứ trình tự chỉ lệnh dừng lại đối với đạo tuệ hành lễ. Trong đó có 6 gã chiến đấu người hầu gái. Hermunculus Mate cùng với xuất lĩnh các nàng Sebastian. Ký chủ trước mặt đã vượt qua lúc ban đầu tay mới kỳ. Có nhất định mình năng lực kinh tế. Không có uổng phí được chỗ tốt. Không có bữa trưa miễn phí. Càng không có không duyên cớ rớt xuống bánh. Nếu muốn được cái gì? Cần trả giá thật lớn. Là thế này phải không? Liên tiếp đến trong thực tế điện thoại di động. Đạo tuệ vây quanh 6 vị chiến đấu người hầu gái. Đưa các nàng hội chế thành một đoạn ghi hình. Chuẩn bị một chút tiến về sau xem thật kỹ một cái. Ta kiếm được tiền. Đều có thể hối đoái thành kim tệ a. Đúng vậy. Lấy tỷ lệ nhất định. Bất đồng tiền tệ. Hối đoái tỷ lệ có chút bất đồng. Lấy thực vật làm chuẩn. Phải, vậy ok rồi, đạo tuệ trong lòng có phổ, lại nhìn các nàng sao, làm đạo tuệ ra đến bên ngoài lúc, chờ ở nơi đó mấy người bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên, tất cả mọi người có chút nhận thức, đạo tuệ một cái muội tử, vẫn là xinh đẹp như vậy, cư nhiên sẽ như thế hứng thú với trong trò chơi những thứ này NPC, so với sáng tạo các nàng đương sự còn muốn thích. Cái này tuyệt không có thể tư nghị rồi. Tuy là lý giải đạo tuệ là siêu cấp trạch nữ. Ngoại trừ công tác, những thời điểm khác căn bản ngay cả môn cũng không ra. Nhưng chưa từng nghĩ, đạo tuệ so với bọn hắn những thứ này nam còn muốn nhiệt tình yêu thương mỹ nữ. Lại không làm lỡ thời gian. Không phải vừa vặn sao. Đi thôi, ngày hôm nay đến phiên chúng ta đi soát tài liệu. Nếu như vậy thích. Vì sao không phải chính mình sáng tạo một cái đâu? Momonga kỳ quái nói. Ngay cả hắn đều sáng lập một cái NPC. Lấy đạo tuệ đối với thứ này thích. Có thể nhịn được không đi sáng tạo. Thiết định. Thật kỳ quái a. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Có cái gì không cùng một dạng? Không phải đều là NPC sao? Dựa theo sở thích của mình. Ý tưởng. Manh điểm tới sáng tạo. Đạo tuệ cười ha hả không có nhận nói. Nàng tiến nhập cái này phó bản. Tu luyện là trọng điểm. Albedo các nàng là then chốt. Thiên biết chính cô ta sáng tạo NPC có thể hay không mang đến biến hóa gì. Hơn nữa đạo tuệ tâm đều nhào vào Albedo mặt trên. Ở đâu có na thời gian rảnh rỗi đi chính mình sáng tạo đâu. Trước mặt thời gian là đạo tuệ tiến nhập Overlord phó bản năm thứ tư. Khoảng cách kịch tình chính thức bắt đầu, còn có hơn 7 năm, sấp xỉ 8 năm tả hữu, đã có người bởi vì công tác cùng trong thực tế sự tình. Lúc online gian thiếu đi, cái này manh mối xuất hiện, ý vị như thế nào? Đạo tuệ lại quá là rõ ràng,